Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1404, quỷ vụ. Hạ, trăm nói lôi mâu hội tụ, pháp bảo bản thể oanh kích, đột nhiên xuất hiện trùng sát cùng bách quỷ dạ hành xuất thủ. Lại thêm chu yêu kiếm trận tập kích bất ngờ, thân ở quỷ vụ trung tâm từ ngôn, thành công đem cường đại ma hồn trấn khai. Ma hồn một khi cách xa lãnh thiền quyên, từ ngôn sớm đã chuẩn bị xong một trường ác như phong. Trực tiếp bị đẩy ra, mịt mờ vô cùng chụp về phía nữ nhi đảo đảo chủ. Ma hồn rất mạnh, điểm này từ ngôn cảm giác đạt được. Nhưng là lãnh thiền quyên nhưng không có mạnh đến liền hóa thần đều muốn kiêng kỵ trình độ. Chỉ cần giết chết lãnh thiền quyên, này cục tức phá, từ đầu đến cuối. Từ ngôn mục tiêu đều là lãnh thiền quyên mà thôi. Phút chốc bách biến chiến trường. Ai có thể nắm lấy cơ hội? Ai đúng vậy thắng giả? Mịt mờ ác như phong. Vẻn vẹn một đạo thanh phong. Làm từng cơn gió nhẹ thổi qua lãnh thiền quyên mặt to. Vị này nữ nhi đảo đảo chủ trong hai mắt hiện ra một lát mê mang. Tại não hải chỗ sâu. Lãnh thiền quyên nhìn thấy thi sơn huyết hải. Nhìn thấy đếm mãi không hết oan hồn. Càng nhìn thấy bị nàng tàn nhẫn đánh chết vô số trai lơ. Những cái kia đã từng là trượng phu nàng nam nhân. Biến thành tàn khuyết cương thi. Quơ khô quắt tay chân. Đang hướng nàng lấy mạng. Người dù hung ác đến mức nào. Đều sẽ tồn tại khiếp đảm loại tâm tình này. Trừ phi là hung cực ác thủ. Có lẽ mới có thể không nhìn cỗ này ác niệm ra thân. Chỉ có cùng là ác căn nguyên tồn tại. Mới sẽ không bị ác như phong ảnh hưởng thần hồn. Rất rõ ràng, lãnh thiền quyên còn không có hung ác đến cùng ác niệm giống nhau cấp độ. Cho nên nàng bị ác niệm bao vây, cảm thụ được sợ hãi ra thân. Tuy nhiên đoạn này sợ hãi cơ hồ tại trong chớp mắt liền bị lãnh thiền quyên cưỡng ép phá vỡ. Nhưng là trong lòng nàng cùng thiên linh như vậy nhiều hai đạo kiếm động. Máu tươi bắn tung tóe. Nữ nhi đảo đảo chủ tại vô cùng kinh ngạc bên trong. Trừng lên hai cái mắt to. Một ngụm máu tươi phun ra. Lãnh thiền quyên đã không cách nào nói chuyện. Liền tử phủ cùng tâm mạch đều bị phá hủy. Nàng căn bản không sống nổi. Nàng tại hận. Không chỉ hận từ ngôn cái này cường địch. Càng hận hơn cái kia đầu rõ ràng có được mạnh hơn năng lực. Lại cũng không toàn lực ứng phó ma hồn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Chỉ điểm lấy từ ngôn, lãnh thiền quyên lại phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt sau cùng thần thái hoàn toàn biến mất, như vậy vẫn lạc thiên anh lôi, nhưng mà lãnh thiền quyên chỉ phương hướng, nhưng thật ra là từ ngôn đỉnh đầu. Này lúc, một đôi màu đỏ tươi con mắt chính treo ở từ ngôn đỉnh đầu giữa không trung, quái nhãn ánh mắt mang theo một loại không nói ra được quỷ quyệt. Cứ như vậy lạnh như băng nhìn chằm chằm lãnh thiền quyên vị chủ nhân này chậm rãi ngã quỵ. Cho đến thân tử tại chỗ, ly kim kiếm cùng long lân đao đã sớm bị từ ngôn chộp trong tay. Hư chỉ giữa không trung huyết sắc quái nhãn. Chủ nhân nhà ngươi đã chết, ngươi cũng thành vô chủ chi vật. Ma hồn, ngươi đến tột cùng ra sao trở ngại cường nhân đâu? Vì sao bị khốn ở nữ nhi đảo? Nghe theo lãnh thiền quyên hiệu lệnh. Từ ngôn nói khí mang theo một tia hiếu kỳ, nhưng là tử phủ linh lực cũng đã bị đều thôi động. Ba hài nhi mở mắt, Long Thiệt Cung bị chủ Nguyên Anh nắm ở trong tay. Nho nhỏ Nguyên Anh cũng không phải từ ngôn bản thể một bộ phong khinh vân đạm, mà là như lâm đại địch. Chính như ngươi nói, ta liền để ma hồn, sớm đã quên đi chính mình đến từ nơi nào, càng không nhớ ra được chính mình kiếp trước là người nào. Về phần lâm nguy nữ nhi đảo, là bởi vì nữ nhi đảo địa thế kỳ dị, hải đảo phía dưới tồn tại một bên chết thủy, lấy cái chết thủy tê thân mới có thể bảo đảm ta hồn phách. Nếu không sớm đã hồn phi phách tán, ma hồn ánh mắt không biết tại gì lúc biến ảo thành mờ mịt vô. Thần, nói khí bình thản nói ra, ai ngờ cái kia lãnh thiền quyên vậy mà luyện chế ra một cái pháp bảo. Cưỡng ép đem ta hồn thể thu lấy. Muốn ta giúp nàng giết địch, thật tình không biết ma hồn chỉ có thể lấy cái chết thủy tê tức. Một khi rời đi nữ nhi đảo, thực lực của ta sẽ giảm lớn. Gặp được chút dễ dàng tầm thường tu sĩ còn tốt, thật nếu gặp phải cường địch, liền ta cũng không có cách nào. Đây là nàng gieo gió gặt bão, quá mức tự đại. Ma hồn nói đến bình bình đạm đạm, nghe không ra hỉ nộ, giống như một đạo sắp tiêu tán hồn phách, đối với người khác xem ra giống như người vật vô hại ma hồn. Từ Ngôn như cũ cẩn thận mà đối đãi, hắn không để lại dấu vết lui hai bước, bởi vậy cách bên bờ lôi đài càng gần mấy phần, chung quanh mê vụ ở đây lúc trở nên càng phát ra nồng đậm. Đã nhốt người người đã chết, lấy thực lực của ngươi, trở về nữ nhi đảo không khó lắm, tiếp tục nghỉ lại tại cái chết của ngươi trong nước tốt. Ta cam đoan về sau rốt cuộc không ai đi quấy rầy ngươi. Từ Ngôn một bên lui lại, một bên giúp đỡ ma hồn nghĩ kế. Trở về, quá xa, lại nói cái kia nước đọng sẽ không lâu dài tồn tại. Nhiều năm bị nước biển cọ rửa, đã không có thừa bên dưới bao lớn địa phương. Coi như trở về, cũng vô pháp an thân quá lâu. Ma hồn bỗng nhiên hít khẩu khí. Thiên hạ to lớn, chắc hẳn có thể để ngươi cư trú địa phương không ít. Đã Lãnh Thiền Quyên đã chết, thắng bại đã phân, chúng ta không cần động thủ. Ngươi đi đi. Từ Ngôn đang khi nói chuyện lại thối lui ra khỏi ba bước. Cũng tốt, cái này Tây Châu vực thật lâu không có tới. Vậy thì du lãm một phen cũng được. Chỉ bất quá, không biết những cái kia hóa thần cường nhân có thể không thể bỏ qua ta cái này dị loại. Các ngươi nhân tộc nhất là lòng dạ hẹp hòi. Dung không được dị tộc ẩn hiện tại nhà mình lĩnh. Hoàn mỹ kỳ danh viết cái gì giường nằm bên cạnh. Há lại cho người khác ngủ ngáy. Ta nhìn a, các ngươi nhân tộc liền là hẹp hòi. Liền ta loại này người hiền lành đều cho không xuống. Còn tự xưng cái gì vạn vật chi linh đây? Ma hồn nói khí trở nên cổ quái. Nói lời cũng càng phát ra quái dị. Giống như cái gặp cảnh khốn cùng. Như thế biến hóa so trước đó mở mịt chết lặng khác nhau rất lớn. Trước đó ma hồn liền rất là linh động. Chỉ là bị nó che giấu. Bây giờ càng nói cái này ma hồn liền càng lộ ra linh động. Đến sau cùng Từ Ngôn ánh mắt mãnh liệt trầm xuống. Khổng lồ linh lực bị đều thôi động. Hai kiện pháp bảo bị thôi động đến cực hạn. Thậm chí ngay cả giác thạch giáp đều nổi lên. Thân hình càng là bay ngược. Muốn rời khỏi đấu trường khu vực. Lãnh Thiền Quyên đã chết. Từ Ngôn thành công sát nhập vào Thiên Anh bảng top 100. Chỉ cần hắn rời đi đấu trường. Cái này đầu ma hồn một khi xuyên thấu qua trận pháp bị chung quanh cao thủ bắt được ma tộc khí tức. Tất nhiên sẽ tao ngộ diệt sát. Trên lôi đài không chỉ có quỷ vụ, còn có đại trận. Trận pháp ngăn cách đánh nhau song phương pháp thuật thậm chí khí tức. Tại người bên ngoài coi như hóa thần cường giả cũng chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài cảnh tượng. Trừ phi phá hư pháp trận, nếu không không cách nào cảm giác được trên lôi đài khí tức. Ma hồn cổ quái. Để Từ Ngôn sinh ra kiêng kỵ, nhất là đại họa lâm đầu cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Còn tưởng rằng gặp được Lãnh Thiền Quyên là một trận vận rủi. Từ Ngôn bây giờ mới biết nói, nguyên lai mình vẫn là xem thường đến từ trong bình giới vận rủi. Lần này hội tụ mà đi vận rủi, đúng là một đầu có được tự chủ ý tứ, mà lại liền hóa thần đều muốn kiêng kỵ ba phần ma hồn. Đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Lãnh Thiền Quyên chết rồi. Ngươi hẳn là thu lưu ta mới đúng. Ma hồn hai mắt phát ra đỏ thẫm ánh sáng. Nói khí lạnh lùng nói. Sau một khắc Từ Ngôn thân hình thông suốt cứng đờ. Ma hồn huyết hồng hai mắt phía dưới. Mơ hồ hiện ra một thân áo giáp. Nhìn kỹ lại. Những cái kia áo giáp vậy mà không phải chân chính khôi giáp. Mà là miếng vảy. Lít nhà lít nhít giống như vảy cá. Mà lại đều là bóng mờ. Kể từ đó, sấn thác ma hồn hai mắt càng quỷ dị hơn, thật giống như một đầu to lớn vô cùng u hồn, từ trong địa phủ bay ra, cứng đờ thân hình Từ Ngôn, nhưng không phải mình nguyện ý ngừng dưới, mà là tao ngộ một cỗ mạnh mẽ đến làm người sợ hãi giam cầm. Như thế giam cầm để hắn nhớ tới thiên địa cấm chế. Có thể so với thiên địa cấm chế như vậy giam cầm một khi xuất hiện, Từ Ngôn tâm đầu đúng vậy mát lạnh. Cho tới hôm nay, Từ Ngôn mới biết nói nữ nhi đảo quỷ vụ có bao nhiêu đáng sợ. Cái này đầu ma hồn tuyệt đúng không là cùng hóa thần tu sĩ cùng giai ma quân. Bởi vì ma quân ma hồn căn bản là không có cách tùy tiện giam cầm một vị nguyên anh đỉnh phong. Ma vương, thân hình bị giam cầm cùng lúc, Từ Ngôn đáy lòng, phát ra một tiếng khiếp sợ không gì sánh nổi tiếng giống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.